CP tui đu luôn be. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đêm Tô Ly ngủ không ngon. Nửa trước đêm cậu thấy mình như đường tam tạng bị đưa vào động bàn tơ vậy. Chân tay bị tơ nhện quấn chặt không thể động đậy. Bên cạnh còn có một tên quỷ nhìn rất giống Phó Mịch đang cầm điện thoại của cậu. Hắn đứng ngay trước mặt cậu. Xóa từng tấm hình của CP Mịch Văn trong album của cậu. Ngay cả bức ảnh chụp chung ngày hôm qua cũng không tha. Tô Ly vừa tức vừa hốt hoảng. Choàng tỉnh lại mới phát hiện cả người mình đang quấn trong khăn tắm. Bảo sao mà không động đậy được. Lăn lộn trên giường mãi mới cởi được khăn tắm quấn trên người. Rồi lại ngủ thiếp đi. Kết quả lại mơ thấy cậu cùng mẹ đến tham gia hôn lễ của Lâm Tiêu Văn. Chú rể không phải là Phó Mịch mà là một ông chú trung niên ngồi không hưởng lạc. Tô Ly sợ quá bật dậy. Lần này cậu tuyệt đối không dám ngủ nữa. Tô Ly tỉnh hẳn nằm trên giường. Bỗng nhiên nảy ra một đống nghi ngờ. Tối qua sau khi uống say cậu về kiểu gì nhỉ? Ai tắm cho cậu nhỉ? Ai dùng khăn tắm quấn cậu thành một cục vậy? Tỉnh rồi. Lúc Trương Thụy Y cầm đồ ăn sáng vào. Đã thấy Tô Ly đang tròn mắt nằm ngây ra. Chị nghĩ cậu sẽ ngủ luôn đến trưa mới tỉnh cơ. Tô Ly ngồi bật dậy. Mới nhớ ra là mình đang không mặc gì. Cậu lập tức quấn chăn quanh người. Hôm qua, chị, Tô Ly hơi lác. Rõ ràng cậu nhớ hôm qua mình cũng đầu uống bao nhiêu. Đương nhiên không phải chị. Trương Thụy Y có tật giật mình. Chỉ mới nghe một chữ thôi đã vội xù lông lên. Cô biết chuyện hôm qua không thể giấu được. Đành ăn ngay nói thật. Là Phó Mịch tắm cho cậu. Tô Ly đột ngột nâng tông giọng. Ai? Trương Thụy Y ngậm chặt miệng. Tô Ly lắc lắc đầu. Cậu nghĩ não mình lắc mạnh rồi. Ông như vẫn còn chưa tỉnh hẳn rượu. Hình như em vẫn còn hơi say nên nghe không rõ. Chị vừa mới nói ai tắm cho em cơ. Phó Mịch, Trương Thụy Y nói thật. Cậu uống say lầy đến cỡ nào cũng không tỉnh. Chị vốn định bảo trợ lý của anh ta giúp. Ai mà biết Phó Mịch lại đến giúp nhiệt tình như vậy chứ. Bây giờ Tô Ly ụp đầu xuống gối mà chết thôi. Cậu yên tâm, anh ta chỉ ở đây 20 phút là đi rồi. Trương Thụy Y giơ tay lên trời thề. Chị đứng ở ngoài cửa mà. Hắn tuyệt đối không làm những việc không nên làm. 20 phút nào có đủ. Cơ thể Phó Nhị Thiếu khỏe mạnh như vậy. Nhanh lắm cũng phải một tiếng. Trương Thụy Y thấy sắc mặt Tô Ly càng lúc càng đen thì ngay lập tức phanh lại. Không để cho chiếc xe hoang dã trong miệng mình phóng tiếp nữa. Tô Ly thấy may là trưa nay cậu không có cảnh quay nào. Còn có được mấy tiếng để tiếp nhận sự việc khiến cậu phải sụp đổ này. Là Phó Mịch đó. Sao người có địa vị cao như hắn lại hạ mình xuống tắm cho cậu cơ chứ? Đình đong, tiểu bảo bối của bạn. Lâm Tiêu Văn đăng bài rồi. Tô Ly quen tay mở điện thoại ra xem. Thấy cô khoe một cặp giấy kết hôn. Còn sâu thêm một tấm ảnh cưới. Tô Ly ngồi thẳng người. Tay cầm điện thoại di động khẽ run. Điện thoại rơi bịch một cái xuống chăn. Chị nhìn xem. Có phải là mắt em hoa rồi không? Tài ù mắt hoa. Nếu còn bị kích thích thêm nữa. Tô Ly thấy chắc mình phải nhập viện đến nơi rồi. Trương Thụy Y nhìn xong cũng trợn tròn cả mắt. Hôm qua cô không ngồi ở bàn chính nên không biết chuyện này. Lúc này cũng ngạc nhiên chẳng khác gì Tô Ly vậy. Đã thông báo kết hôn rồi. Xem ra Weibo sắp sập rồi. Kết hôn không phải là trọng điểm. Tô Ly mạnh tay chọt vào điện thoại. Trọng điểm là sao đối tượng kết hôn của cô ấy là phụ nữ kia. Trương Thụy Y không để ý lắm. Có vấn đề gì sao? Đồng tính có thể kết hôn từ lâu rồi mà. Vậy chuyện của cô ấy với Phó Mịch thì sao? Tam quan của Tô Ly đổ nát ầm ầm. Cong giả thẳng hả? Trương Thụy Y thầm thở dài. Trước giờ cô luôn cảm thấy CP mà em họ mình đu quá giả. Còn định tìm CP khác để chuyển sự chú ý của cậu. Ai ngờ đâu chính chủ lại trực tiếp chơi đòn phủ đầu. Lần này nhất định phải thoát fan CP thôi. Tô Ly ôm điện thoại nhìn Weibo của Lâm Tiêu Văn bị nhấn chìm trong đống bình luận chúc mừng. Cậu đã mơ mộng không biết bao nhiêu lần rằng Phó Mịch và cô ấy sẽ có một ngày đăng thông báo chính thức. Ai mà ngờ, super topic của Mịch Văn CP im lặng như tờ.